Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, gặp rắc rối, Huyền Ninh không phải không hối hận bản thân đương thời hồ đồ. Khả trong lòng nàng tổng vẫn là còn nghi vấn, sợ Đế Tuấn không cưới nàng là vì Minh Mị quan hệ. Cho nên hôm nay lại một lần bị cự tuyệt sau, nàng dứt khoát đến đây Thái Sơn Phủ, khởi binh vấn tội, dùng sức chạc hạ của nàng Ót Nhi. Mấy năm nay Minh Mị thương nàng không thể so họa đường thiếu. Dù sao cũng là nịnh rào nữ nhi, tuy rằng bởi vì nàng ở tại Cửu Trung Thiên, bản thân không có phương tiện thường xuyên qua lại, nhưng là này ngày Tết lễ vật, ngày thường hỏi han ân cần mọi thứ đều đưa. Hắn tối phòng bị Thái Sơn Phủ, người cũng không phải không biết. Ninh Nhi, cô có phải không phải bạch thương ngươi? Ân, cô, ta biết ta không nên hiểu lầm ngươi. Ngươi cùng Dượng Tình đầu ý hợp, ta chỉ là lo lắng tiểu cậu nhớ thương ngươi. Ai kêu hắn tổng nói ngươi hảo xê monster, hắn nhớ thương nhân khả hơn. Kim Lăng hạ ra cô nương hắn trêu ghẹo quá, ta chị dâu hắn cũng thèm nhỏ dãi quá. Liền ngay cả ngươi nương cũng bị hắn một ngụ một cái nịnh rào muội muội hô qua. Hắn cha chính là không nghĩ hắn thực thích ai mới đào của hắn tâm. Mấy năm nay hắn mặt ngoài hoa tâm, kỳ thực chính là quá miệng nghiện, thật vất vả với ngươi đãi thời gian lâu động ý niệm. Ngươi ăn cái gì vô dụng giấm chua, khả, mà ta cũng sợ hắn chỉ là thói quen ta mà không là thích ta. Ngươi cũng nói, hắn không có tâm thôi, ngữ khí mềm nhũn xuống dưới. Huyền Ninh lôi kéo Minh Mị thủ hoàng. Cô, ta liền là lo được lo mất, hơn nữa tiểu cậu bản thân cũng không xác định tâm ý. Không bằng ngươi kêu Dượng đem ngự hồn thuật dạy cho hắn đi, thấy nàng càng nói càng thái quá. Minh Mị dứt khoát đứng dậy, ngươi liền tại đây nhi ở đi, Minh phủ lớn như vậy, tổng không kém ngươi một chương giường. Hảo học học Minh Dược đi, cố gắng ngươi này rời tách ra trốn đi. Hắn liền hoàng, có một số việc hay là muốn bức một chút ta sẽ nói cho phủ người trên. Ai tới hỏi đều nói chưa thấy qua ngươi, cho ngươi cái kia tiểu cậu cấp quính lên. Về phần ngự hồn chuyện, ngươi tưởng đều không cần tưởng, ngươi Dượng đang ở nổi nóng, ngươi cũng không nên đi trêu chọc hắn, lời tuy như thế. Nhưng Huyền Ninh vẫn là cảm thấy cầu Thôi Ngọc so cầu Minh Mị đáng tin. Dù sao thủ phán đại nhân đang tam giới thanh danh vô cùng tốt. Hơn nữa nàng cũng thật muốn biết, như vậy một cái nhân sinh khởi khí đi đến để là cái dạng gì. Hôm sau ngọ thiện, A Châu phân phó phòng ăn làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Vì Huyền Ninh đón gió tẩy chân, Ninh tỉ tỉ, mau nếm thử, Thái Sơn phủ cái ăn cũng không so Cửu Trung Thiên kê monster cắp một đũa đồ ăn đặt ở nàng trong. Chén, A Châu kêu Oản Oản đi theo, ba cái nữ tử ngồi ở Nhất Mộng Hoa Tư Hoa Viên nội trong đình hóng mát. Thích ý cực kỳ, nếu huynh trưởng không mang họa đường tỷ tỷ đi độ sóc sơn thì tốt rồi. Như vậy chúng ta ba người liền đều ở Thái Sơn Phủ, nhân gia vợ chồng lưỡng ở độ sóc sơn định tình. Đối với ngươi mà nói không tốt địa phương, đối Minh Dược tên kia chính là thiên đường, lại nói. Người khác còn không thích Thái Sơn Phủ, người cũng không ba ba gà đi lại, Huyền Ninh chế nhạo nàng vài câu. Đối với này món ăn quý và lạ thực không biết vị. Kia tỷ tỷ còn tới chỗ này làm gì? Người tối hôm qua khóc ánh mắt cùng cái quả đào dường như. Chớ không phải là thiên đường không bằng địa phủ, người tình nguyện chịu chướng khí, cũng không nguyện xem Cửu Trùng Thiên Lưu Vân. Xem nàng bỡn cợt vẻ mặt. Huyền Ninh nhịn không được đưa tay kháp hạ mặt nàng, xem ngươi kia bát quái bộ dáng, ta xem ngươi căn bản là không quan tâm ta, sẽ chờ xem kịch vui có phải không phải. Hi hi cười, A Châu xoa gò má nói, tỷ tỷ không cần kháp ta, Yến Đường sẽ đau lòng, Lục Oản Oản nghe vậy cũng cười đắc dụng khăn che im miệng. Nàng không làm gì biết làm nũng, cho nên đặc biệt bội phục Bảo Châu. Nghe này tình chàng ý thiếp liền tức giận, Huyền Ninh dứt khoát cũng không ăn, Dượng đâu, ta tìm hắn có chuyện, chính sự cha nuôi. Người tìm cha nuôi làm cái gì? Hắn cùng căn nương cãi nhau đâu? Nhất cả ngày đều túc ở Diêm La Điện, căn bản không trở về. Yến Đường đi khuyên qua cũng vô dụng. Ta từ trước đổ không biết tốt như vậy, người nóng tính nóng giận cũng là quật thật sự đâu, cãi nhau, vì sao cãi nhau, nghe vậy cũng tới rồi hứng thú. Huyền Ninh chống má xem A Châu, mau cho ta nói một chút, ta cũng không biết. Can nương đi một chuyến cửu trùng thiên, cha nuôi liền tức giận, có thể là ghen đi, đều là lâu năm sự tình, cũng không biết có cái gì rất tức giận. Nguyệt lão lớn tuổi, hệ sai dây tơ hồng lại không chỉ bọn họ một cái, hừ một chút. Huyền Ninh chỉ biết nơi này có quỷ, nếu không Thôi Ngọc tức giận cái gì. A Châu, ta khát nước, lấy chút rượu vội tới ta uống, muốn hoa đào nhưỡng, hoa đào nhưỡng. Chớp mắt, A Châu ngược lại nhìn xem Lục Hoàn Hoàn, cái gì hoa đào nhưỡng, ta chưa từng nghe qua a, gật gật đầu. Một bên có Thái thiếu phụ cũng tỏ vẻ bản thân chưa từng nghe qua. Thái Sơn phủ quân phu nhân nhưỡng rượu a, các ngươi Thái Sơn phủ không có sao? Hỏi thăm một cái buổi chiều, phát hiện không chỉ là các nàng lưỡng, ngay cả Minh Diệu cùng Yến Đường đều chưa từng nghe qua. Mạc Ly cùng Minh Triệt cặp muội muội cùng muội phu cãi nhau. Rõ ràng đi độ Sóc Sơn trốn thanh tĩnh, trong phủ có thể hỏi nhân không có mấy cái. A Châu tò mò, mà phu quân đến hỏi Thôi Ngọc, cha, cữu nương hội nhưỡng rượu sao? Hoa đào nhưỡng, nhìn nhìn Yến Đường, Thôi Ngọc cũng không thích nghe gặp này ba chữ. Ngươi muốn làm gì? Kia say rượu sức lực đại, không nên nhiều ẩm, ngươi cữu nương đã thật lâu không làm, ngươi là làm sao mà biết được Huyền Ninh tỷ tỷ đến quý phủ. Nói muốn uống cữu nương nhưỡng rượu, Yến Đường cũng không biết này trong đó sự tình. Hắn cho rằng Huyền Ninh chẳng qua là nghe Đế Tuấn nói qua. Hôm nay đến đây Trủy Sàm liền nghĩ tới, có chút nghi hoặc xem con trai của tự mình. Nam nhân buông trong tay sách, lập tức đi Nhất Mộng Hoa Tư. Cha nuôi, Dượng, vài người thấy hắn đến đây, đều quy củ hành lễ. Thôi Ngọc gật gật đầu, khai sao gặp Sơn Đạo. Ninh Nhi, Đế Tuấn từng đề cập với ngươi hoa đào nhưỡng. Đối phương từng cùng hắn lập được thệ, không lại uống rượu, càng sẽ không đem mấy chuyện này đối người khác nhắc tới. Không có, ta từ trước cũng chưa từng nghe qua rượu này. Tiểu cậu không vui uống rượu, không chút nào chú ý tới nam nhân sắc mặt thay đổi. Huyền Ninh tiếp tục nói xong, là cô mấy ngày trước đây ngày qua cung thời điểm mang theo Nhất Tiểu Bình đến. Cậu cư nhiên toàn uống lên, kia đến cùng là cái gì rượu a? Nghe ngươi nói ta cũng tham, có thể kêu một người không uống rượu ngoại lệ, hương vị hẳn là không sai đi. A Châu nghe vậy rũ phát tò mò. Yến Đường ở bên cạnh lôi kéo của nàng góc áo ý bảo nàng đừng nói chuyện. Mà Lục Hoàn Hoàn cũng nhìn ra Thôi Ngọc không thích hợp. Luôn luôn ôn nhuận Thái Sơn phủ thủ phán giờ phút này chính nắm chặt nắm tay. Những lời này như là theo hàm răng nhi lý bài trừ đến thông thường. Ngươi là nói, nàng cấp Đế Tuấn, mang theo đào, hoa, nhưỡng, cuối cùng ba chữ cắn đặc biệt trọng, Yến Đường cảm thấy da đầu run lên, nghĩ trốn cấp mẫu thân báo cái tín nhi, đứng lại, bị hắn hai chữ định ở tại chỗ. Tuổi trẻ nam nhân không phải nói cái gì, trơ mắt nhìn phụ thân của tự mình biến mất ở tại đình hóng mát bên trong. Đây là như thế nào? Cha nuôi thế nào tức giận như vậy? Cái kia hoa đào nhưỡng đến cùng là cái gì? Thần bí như vậy, nhíu nhíu mày, Yến Đường thở dài, ta cảm thấy, chúng ta giống như sấm đại họa. Hết chương.